Chương 276, ta là nữ đế, huyết tế thương thiên. Giống viên cổ hung thú tiếng giống, sau lưng Khương Ly vang lên, bị nàng hút lại linh tướng, căn bản không thể nào phản kháng, toàn thân hồn lực, hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly, cái này thiếu nữ nữ đế lại là linh xoáy chủ nhân của bọn hắn, lại nói nàng là trung giai linh tướng không hắn tại bị kéo đến Khương Ly trước mặt lúc, sợ hãi hô to một tiếng. Âm liệt thiên tê giác lợi chảo, trực tiếp cách không bóp nát đầu của hắn. Cao giai linh tướng, cứ như vậy trong vòng một chiều, chết đến mức không thể chết thêm liền sức hoàn thủ đều không có không đầu thi thể, từ không trung ngã xuống, thuận bậc thang lăn lông lốc xuống đi, cái cổ vẩy ra đến máu, nhuộm đỏ bậc thang. Trong đám người, Dung gia chi chủ Dung Thiên Bằng, sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn về phía theo trên bậc thang lăn xuống thi thể, trong mắt sát ý ngưng kết. Hô hấp ở giữa, chém giết một người. Khương Ly trêu tức ánh mắt, đảo qua bị chấn trụ mặt khác bốn cái sát thủ, khinh thường nói, các ngươi cũng xứng giết ta thanh âm của nàng, quanh quẩn tại tế đàn bốn phía. Giết Khương Ly hai tay chắp sau lưng, theo trong cổ gào thét ra một chữ giết đột nhiên, Khương Ly sau lưng xuất hiện một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim, liệt thiên tê giác cùng huyền cường quy hư ảnh hiện lên, đối không thét giải. Toàn bộ tế đàn cũng vì đó chấn động, bốn người kia, vậy mà tại linh vũ hồn tiếng gào thét bên trong bạo liệt, thân thể hóa thành mảnh vỡ, huyết nhục như mưa vẩy xuống. Song song tế đàn trong ngoài, chừng mấy vạn người, nhưng là bây giờ, lại lặng im không tiếng động. Vô luận là thần tử, còn là bách tính, hay là thị nhà, đều chấn động vô cùng nhìn về phía Khương Ly. Nàng thế mà cường hãn như vậy, năm cái cao dài linh tướng tại trong tay nàng, thế mà đi không được một hiệp. Khương Ly giết người, nhưng không có tiếp tục hướng tế đàn bên trên đi, nàng y y nguyên đứng tại chỗ, chỉ là cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, lăng lệ quang mang lại quét về phía vòng ngoài bách tính. Bị nàng ánh mắt đảo qua chỗ, dân chúng nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ thần sắc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hoan uổng ai chúng ta cái gì cũng không biết. Trong lòng bọn họ, không một không tại trách cứ những cái kia không có mắt thích khách, tại sao phải tiềm phục tại trong bọn họ. Hộ thành tướng quân QNZ tranh thủ thời gian đứng ra lĩnh tội. Đám người hoảng loạn thơ ý điếm, Khương Ly lại chậm rãi mở miệng, mấy tên sát thủ thôi, nếu trong nội tâm không thẹn, sao lại cần sợ hãi dân chúng cầu xin tha thứ. Âm thanh bỗng nhiên dừng lại, có chút không rõ cái này thiếu niên nữ đế ý tứ. Nhưng, Khương Ly lại không cần phải nhiều lời nữa, quay người tiếp tục leo lên bậc thang. Nhưng là, thanh âm của nàng, lại không ngừng truyền đến, ta ra tiên hoàng triều, dựng nước bất quá một năm có dư, nếu có người muốn tùy thời làm loạn người, giết không tha yêu ngôn hoặc chúng người, giết dắp tâm hại người người, giết lo nở dê mang ý đồ ít gơ u người, giết gây sóng gió người, giết trong lời nói của nàng mỗi một cái giết chữ, đều để những cái kia trột dạ người, thể lạnh một điểm. Có lẽ, cái này thiếu niên nữ đế, cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy, dễ dàng đối phó muốn cái này giang sơn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Theo nàng lời nói này một màn, tiêu tiêu đám người, xuất lĩnh ngự lâm quân áp lấy một đám người đột nhiên xuất hiện, tại bậc thang bên ngoài từng dãy quỳ xuống. A đây không phải là ngụy gia người sao, đây là công tôn gia tề gia nam nữ già trẻ phía trước không nhìn thấy bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ không muốn tới tham gia điển lễ. Lại không nghĩ rằng, thế mà bị bắt tam đại gia tộc chừng ngàn người bị áp đi mà đến, trên người bọn họ bị trói gô, miệng cũng bị vải phong kín, trên người hồn lực càng là bị phong đến sạch sẽ. Hơn ngàn người, tại dưới bậc thang, quỳ dòng dạ chăm đi Dung Thiên Bằng nhìn về phía những này bị buộc người, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Không chờ người nhóm bên trong phát ra nghi hoặc, tiêu tiêu bị cất cao giọng nói, ngụy gia, công tôn gia, tề gia người, yêu ngôn hoặc chúng. Mê hoặc nhân tâm, lấy đạt tới mưu đồ làm loạn con mắt, kê biên tài sản thơ ý điếm, thu ra ý đồ mưu phản mật tín chờ chứng cư. A cái này mấy nhà thế mà muốn làm phản dân chúng nhộn nhịp xôn xao, đám quan chức cũng đều chấn động vô cùng. Dung Thiên Bằng thần sắc đại biến, hai mắt đột nhiên trợn to, lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Cái này mấy nhà đều là bị hắn kích động, bây giờ bọn họ bị bắt, hắn lại không sự tình cái này thiếu niên nữ đế là muốn làm cái gì phụ thân. Nàng là tại cho Dung gia cảnh cáo, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Dung Thiên chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Dung Thiên Bằng bên người, đột nhiên mở miệng ngược lại dọa cái sau nhảy một cái. Dung Thiên Bằng chuyển mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Làm hắn kinh hãi còn có một điểm, cái này tam đại gia người bị bắt, hắn thế mà tuyệt không biết rõ nhiều người như vậy, động tĩnh lớn như vậy, nàng là thế nào làm đến không nhất định là Lục Vong Xuyên tuyệt sẽ không là nàng làm. Dung Thiên Bằng chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua cái kia y y nguyên đang nấc thang thiếu nữ, trong nội tâm y y nguyên tôn ở lờ y may mắn. Nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, Dung Thiên chỉ có thể không tiếng động thở dài. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, kinh diễm nàng phong mang hiển lộ. Tiêu Tiêu còn tại nói ba nhà đủ loại tội trạng, từng cái chứng cứ vứt ra, cho dù ai cu nở dê kêu không được cái kia hoang chữ. Khi hắn đem tội trạng nói xong thời khắc, Khương Ly hai cái chân cu nở dê bước lên tế đàn. Giết nàng trong mắt run lên, ra lệnh, sau đó nhanh chân hướng Lục Vong Xuyên đi đến. Bệ hạ có lệnh, giết Tiêu Tiêu gào thét ra câu nói này. Dưới tế đàn, giết chóc bắt đầu. Từng đạo vết máu, nhuộm đỏ dưới tế đàn. Hơn ngàn người, không biết muốn giết bao lâu, dân chúng đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Khương Ly lại thần sắc bình thường đối Lục Vong Xuyên nói, có thể bắt đầu tế tự. Lục Vong Xuyên cười nói, cái khác đế vương đăng cơ, đều sẽ đại xá thiên hạ, tránh thấy máu, tốt lấy cái may mắn. Ngươi nhưng vì sao đi ngược lại con đường cũ? Khương Ly ngạo nghễ mà cười, ta là nữ đế, huyết tế thương thiên, lấy gian tà tặc tử máu, chứng nhận ta đế tâm, chấn nhiếp tứ phương ma quỷ, bảo hộ ta bách tính an bình, hoàng triều mưa thuận gió hòa. Đây chính là thiên đại may mắn. Lục Vong Xuyên sững sờ, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Tốt một câu lấy gian tà tặc tử máu, chứng nhận ta đế tâm, chấn nhiếp tứ phương ma quỷ, bảo hộ ta bách tính an bình, hoàng triều mưa thuận gió hòa. Đây là đại cắt bắt đầu đi. Lục Vong Xuyên hướng Khâm Thiên Giám phân phó. Khâm Thiên Giám không dám chần chờ, đem đã sớm viết xong tế tự tử, lấy một loại cổ xưa âm điệu hát ra. Tế đàn bên trên, nghi thức không có nhận bất kỳ quấy rầy nào, bình thường tiến hành. Mà tại dưới tế đàn, lại máu nhuộm quảng trường, một mảnh thi hải. Lần này đăng cơ đại điện, tận mắt nhìn thấy người, sợ rằng cả đời đều khó mà quên. Thiếu niên kia nữ đế, để người e ngại tế từ hát xong, truyền vị thánh chỉ cu nở dê tuyên đọc. Một bước cuối cùng, chính là Lục Vong Xuyên tự mình cho Khương Ly đeo lên đế quan. Cái này đế quan, là vì Khương Ly chế tạo riêng, tinh xảo mà bà khí, trừ nàng, dù ai cũng không cách nào cùng cái này đế quan phù hợp. Lục Vong Xuyên hai tay nâng lên đế quan, thấp giọng thì thầm một câu. Đây là giới tự tay làm ra. Khương Ly thân thể khẽ giật mình. Lục Vong Xuyên mỉm cười, đem đế quan mang tại Khương Ly búi tóc phía trên.